Đấu chiến cuồng chiều, chương 128, Moin Potter. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da và ngờ đế quốc Tutankhamun, tuyệt đại đa số là người da đen, đương nhiên cũng có một bộ phận người da trắng, người da vàng cơ bản ở thời kỳ hắc ám đã tuyệt tích theo hợp tác với liên bang, cũng dần dần xuất hiện người da vàng, tuyệt đối là tồn tại toàn bộ người da đen không muốn đi trêu chọc nhất, khẳng định là công tử ca hoặc là lão gia quý tộc nào đó từ liên bang tự do bên kia tới. Đế quốc Tutankhamun khác với Caesar cường đại, quan hệ quốc tế với liên bang tự do vẫn luôn bị định nghĩa là phụ thuộc, một mặt là bởi nơi này cách liên bang tự do khá gần, lượng lớn ra vào mậu dịch sớm khiến phương diện đế quốc sinh ra tâm lý ỷ lại cùng nhu cầu thực tế. Đồng thời, bọn họ cũng càng bị chấn nhiếp bởi vũ lực cường đại của liên bang, còn thèm nhỏ dãi ba thước đối với thế giới hoa lệ cùng vật tư đầy đủ, nữ nhân xinh đẹp của tự do liên bang, nhưng một khi thượng tầng đế quốc si mê mấy thứ này, hùng tâm tráng trí lúc lập nước bắt đầu dần dần tiêu tán. Bởi vậy quan hệ ngoại giao của hai bên có thể nói là phi thường chặt chẽ, đế quốc Tutankhamun hầu như là hoàn toàn bày ra một thái độ nô tài, ở cùng lúc hướng liên bang đòi một ít vật tư cùng lợi ích cá nhân, đối với tất cả yêu cầu của liên bang hầu như đều là đã nói là sẽ nghe theo, đối với người tới từ liên bang tự do càng cung kính giống như Bồ Tát, cho dù là bình dân liên bang tự do bình thường nhất, chỉ cần tới Tutankhamun đế quốc, hầu như lập tức sẽ có được địa vị xã hội cùng độ an toàn làm người ta khó có thể tưởng tượng, bất cứ người địa phương nào dám chủ động đi khiêu khích các khách quý gia vàng của liên bang, đều khẳng định sẽ bị vệ đội đế quốc đuổi giết đến chết mới thôi. Bởi vậy liên bang cũng rất thích ý đem một số nhân tài tinh anh ưu tú đưa tới bên này lịch luyện, dù sao ở trong sa mạc Tutankhamun đế quốc chủng loại, số lượng thậm chí trình độ tiến hóa của biến dị thú đều xa xa cao hơn vùng hoang dã của liên bang, có giá trị lịch luyện hơn, hơn nữa ở các thành phố lớn của đế quốc chỉ cần các tinh anh đến lịch luyện trả giá một chút, chính phủ địa phương đều sẽ rất cố gắng cho các loại ủng hộ, giá trị siêu cao. Moin Potter, lần này chính là chuyên môn đến đế quốc Tutankhamun lịch luyện, nghe nói bên này quái tài rất nhiều, sức chiến đấu càng thêm kinh người, điều này đối với Moin xuất thân từ Potter loại thế gia chiến đấu tay không này mà nói quả thực chính là thánh địa chiến đấu hướng tới nhất. Đáng tiếc đến bên này 3 tháng, trừ ở dã ngoại giao thủ với biến dị thú chưa gặp một người da đen nào dám vung nắm đấm đối với hắn, thân phận liên bang da vàng ở trong đế quốc khiến hắn hoàn toàn không có ai để đánh, người ta không động thủ còn khuôn mặt tươi cười đón chào, trong 30 mét vuông bên cạnh lúc nào cũng là một mảng cười nói. Hắn cũng không tiện đánh người khác một quyền, khiến bản thân ngứa tay không chịu được, kết quả hôm qua mới nghĩ đến kiếm cái áo choàng bao trùm bản thân, hôm nay quả nhiên đã gặp phải chuyện này. Ông chủ cửa hàng nhỏ càng khóc không ra nước mắt, vốn đang muốn túm đối phương đòi bồi thường các bàn ghế bị đánh hỏng trong tiệm, nhưng vừa thấy là người da vàng, bản thân đã co vòi trước. Không ngờ Moin tùy tay ném một kim tệ cho ông chủ cửa tiệm nhỏ kia. Đền tổn thất trong tiệm ngươi, phù văn kim tệ phản xạ ánh mặt trời thoạt nhìn đặc biệt chói mắt, ánh mắt vô số người chung quanh đều long lanh hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, toàn bộ đế quốc vật tư sinh hoạt xa hoa tài nguyên vũ khí, đại đa số đều là đến từ liên bang, mà nếu muốn từ trong tay thương nhân liên bang mua các vật tư khan hiếm đó, trừ phi dùng thứ phi thường đáng giá, thậm chí vượt qua giá trị vật giao dịch mấy lần đi trao đổi, nếu không cũng chỉ có dùng kim tệ liên bang mới có thể mua được. Tiền giấy đế quốc Tutankhamun, các thương nhân liên bang người ta căn bản không nhận. Đây cũng là sách lược liên bang từng bước khống chế Tutankhamun, chính sách tiền tệ hàng hóa chiêu trò thịnh hành thời đại trước, ở thời đại này cũng vẫn dùng tốt, nhất là loại kim tệ này là có chứa kỹ thuật phù văn, càng tăng thêm cảm giác cấp bậc cao. Cái này ở Tutankhamun là đồng tiền mạnh tuyệt đối, hơn nữa khan hiếm cao độ, một khối kim tệ nhỏ như vậy, sợ cũng đã đủ mua 10 cửa hàng nhỏ thế này rồi, thứ không đáng một đồng có thể ở đế quốc đạt hiệu quả hô mưa gọi gió, xây dựng sách lược liên bang. Người xem ở xung quanh càng nhiều, líu díu nghị luận không ngừng, Moin thì như có hứng thú đánh giá thiếu niên đầu chọc cõng quan tài bên kia. Người này từ sau khi vào cửa đến bây giờ, mặc kệ là đối mặt gã mặt thẹo khiêu khích hay là mình sau này ra tay, từ đầu tới cuối đều mang theo một chút xin lỗi. Nếu không phải biết ở Tutankhamun nơi này không có Phật tử, có lẽ thật sự cảm thấy thiếu niên đầu chọc này là tăng nhân. Cái quan tài kia sau lưng hắn có chút cổ quái, vô luận thời đại nào, cõng cái thứ như vậy đều rất cổ quái, chỉ là Moin lại chưa quá để ý, chỉ là sáng bóng một chút mà thôi, hắn cũng không phải là đám nhà quê ở Tutankhamun. Thiếu niên đầu chọc nhìn Moin cúi đầu cảm tạ, Moin đi qua cười hì hì chào hỏi với gã. Ây, tiểu huynh đệ, biết uống rượu không, ta mời. Thiếu niên đầu chọc lắc lắc đầu, ta không biết uống rượu, cho ta một chút nước cùng lương khô là được. Vậy cho chút thịt lạc đà, thứ đó khó ăn muốn chết. Moin không chút nào che giấu sự khinh bỉ của mình, địa phương quỷ quái này thật sự quá hết chỗ nói rồi, sách lược của liên bang quá thành công cũng không tốt. Thiếu niên đầu trọc có chút xấu hổ lắc đầu, ta không ăn thịt, bằng hữu rất côn nha. Moin là người gần gũi dễ làm quen, nói, người đeo cái thứ lớn như vậy đi ở trong sa mạc không mệt sao? Không mệt, thiếu niên đầu chọc đang sửa sang lại nước cùng lương khô ông chủ tiệm chuẩn bị cho hắn, đầu cũng không ngẩng lên. Nhưng người tốt nhất không nên đụng vào nó. Moin có chút buồn cười rụt tay về, đối phương rõ ràng xoay lưng, nhưng trên lưng lại như mọc mắt. Sẽ không thật sự giống như ngươi vừa rồi hù dọa tên kia, người sống không thể đụng vào chứ. Đó không phải lời hù dọa hắn. Thiếu niên đầu chọc đã sửa sang lại xong thứ mình cần, từ trong lòng lấy ra một ít răng biến dị thú trả tiền. Hắn xoay người, hướng Moin gật gật đầu. Ta phải rời khỏi rồi, một lần nữa cảm tạ ngươi vừa rồi ra tay giúp. Hù, gặp gỡ một gã côn như vậy, Moin cũng say, hắn thật sự không có ý tư cướp cái quan tài này của đối phương, chỉ là rất tò mò đối với tiểu tử này. Người thường biết hắn là người của liên bang khẳng định nịnh bợ quên trời đất, tiểu tử này trái lại tuyệt không để ý, càng là như thế, Moin càng có hứng thú. Cách chương.